Đông Phương, ngươi là chính thất. Chương 21, mở đầu rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang ôm nàng tận hưởng cảm giác ấm áp, bất chợt nàng xoay người lại đối mặt với ta, nói: Tiểu Dương, ngươi có phải oán ta? Chấm, ta ngơ ngác, oán, tại sao? Nàng rủ mi mắt xuống, lui ra xa nói: Ta gạt ngươi thành thân, ngươi không phải rất oán ta? Chấm, ta cười lớn, vòng tay kéo nàng lại. Nhàn Nhi, ngươi đây là nghĩ nhiều a, ta quả thực rất giận nhưng không thể nào oán a, ta nhất định phải tìm hai người kia cảm tạ, nhất là Đông Phương a. Khuynh Nhan, ngươi có biết ngươi là cực phẩm mỹ nhân không, ta phải tu mấy kiếp mới có ngươi là thê. Oán sao? Ha ha ha, tuyệt đối không. Nữ nhân này lại có lúc ngốc nghếch như vậy, thực nghĩ quá nhiều đi. Nàng rúc vào lòng ta nói. Vậy, ngươi, mãi nàng vẫn không nói thành câu, ta liền sốt ruột thúc giục. Ngươi nói đi, ta làm sao? Nàng ngước mắt lên nhìn ta. Ngươi phải hay không ái sư tỷ, ái cả Khuê Vũ muội? Ta sững người không biết đáp làm sao. Nếu ta thừa nhận có phải hay không đem nàng bóp nghẹt? Nếu ta phủ nhận chính là lừa dối bản thân. Ta thở dài, Nhan Nhi, ngươi khi không lại hỏi thứ này. Ta vốn muốn đánh lạc hướng nàng nhưng bất thành. Ngươi trả lời ta, chấm, mắt nàng xoáy sâu vào ta. Ta lảng tránh ánh mắt ngập ngừng. Nhan Nhi, ta thấy chuyện này không cần nói. Ngươi cũng đã tưởng, không gian rơi vào trầm mặc, ta lại thở dài, Nhan Nhi, ta nói vậy ngươi oán ta hay không? Đáp lại ta là nụ cười cùng cái lắc đầu ẩn nhẫn của nàng. Dù là nữ nhân cổ đại hay hiện đại, họ vẫn luôn mong muốn có người chỉ yêu riêng họ, đối xử tốt mình họ. Ta biết nhưng chỉ trách ta không thể làm được như vậy. Ta phải không quá vô dụng, chôn mặt vào ngực nàng ta trầm giọng, Nhan Nhi thực xin lỗi, ta là cha nữ khốn khiếp, ngươi muốn oán ta, đánh ta cũng được. Nếu ngươi hối hận có thể. Chưa dứt lời ta đã bị chặn lại bởi nàng. Môi nàng ấn vào môi ta nhưng ngăn không cho ta nói. Giữ như vậy thật nhàm chán, ta cậy mở hàm răng nàng ta. Chiếc lưỡi như con rắn trườn vào cuốn lấy đối tượng. Hô hấp khó khăn, ta buông tha cho cánh môi đỏ mọng kia. Khung cảnh lãng mạn có phần ám muội phút chốc bị phá vỡ bởi âm thanh không thể duyên dáng hơn. Ta nhìn xuống bụng nàng rồi nhìn nàng. Hai má nàng ửng đỏ ngượng ngùng, mặt chúi xuống không dám ngẩng lên. Ta cười lớn, xoa đầu nàng, Nhan Nhi khả ái a, ta thật đáng trách, đợi ta đem vài món ăn lên a, ta vừa nghiêng người đã bị vòng tay ôm chặt. Khuynh Nhan cọ mặt vào vai ta, ngươi ở đây, nàng dùng giọng điệu không thể nhão nhoẹt hơn, ta dùng mình rợn người, khóe môi giật giật, Nhan Nhi, ngươi, kỳ quái, nàng dương đôi mắt vô tội nhìn ta, kỳ quái, tại sao? Ta muốn hét lớn cho nàng biết rằng nếu còn tỏ ra như vậy đừng trách ta cầm thú. Ta cố trấn tĩnh kiềm nén du xê vọ y gờ, trong lòng không ngừng tụng kinh. Giọng ta có phần khàn khàn cất lên, để ta đem đồ ăn đến, ở yên đây, ta vừa chống người dậy đã nghe tiếng thút thít ở phía sau. Xoay người lại đã thấy nàng úp mặt vào góc giường, hai vai run rẩy. Ta thở dài, tự động bò đến gần ôm nàng từ phía sau thỏ thẻ. Nhan Nhi, ngươi đây là sao? Ta chỉ muốn uy ngươi no bụng a, nàng hất vai xua đuổi ta, giọng hờn dỗi. Ngươi muốn đi thì đi. Tùy ngươi, ta không quan tâm, không liên quan đến ta. Chấm, ta thầm kêu ai oán trong lòng, không quan tâm lại bày ra bộ dạng này. Nữ nhân mưa nắng thất thường, khó hiểu. Ta nhớ rõ ràng vị công chủ này rất lạnh lùng a, qua một đêm lại thành nữ nhân mít ướt như vậy. Ta tiếp tục dỗ nàng, Nhan Nhi, ta không đi a, nhưng ngươi không đói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một đêm kịch liệt như vậy, ngươi khỏe a? Tay ta cố tình xoa vùng bụng phẳng lì của nàng. Dù không thấy biểu cảm nhưng vành tai nàng ửng hồng cũng đủ nói lên tất cả. Ta ngậm lấy vành tay day day trêu chọc chủ nhân nó. Lập tức nàng xoay người lại đẩy ta ra trừng mắt. Vũ Dương, ngươi không đứng đắn. Ta nở nụ cười đê tiện. Ta vốn không đứng đắn. Dứt lời ta nhào đến ôm nàng. Bịch, bàn tọa nhói lên một cái. Ta làm bạn với nền đất lạnh lẽo. Toàn bộ nội thất phơi bày ra ánh sáng. Ta đứng dậy xoa mông ai oán. Nhan Nhi, cút, mặt nàng đỏ ửng tức giận. Ta lồm cồm bò lên giường, dương đôi mắt cún con. Nhan Nhi, bịch, chưa kịp trèo xong, một lần nữa ta bị nàng đạp xuống giường. Nàng trừng mắt, Vũ Dương, ta cảnh cáo ngươi còn leo lên đây, tối nay lập tức cốt ra ngoài. Ta cười lớn, một phát nhảy lên giường áp nàng dưới thân, hôn nàng. Chống trả chính là việc nàng làm đầu tiên, hai tay đánh lên vai ta, vùng vẫy. Ta cầm lấy hai tay nàng đặt qua đầu tiếp tục. Công thành đoạt đất, nhận thấy kháng cự vô ích, nàng dần chuyển sang đáp trả nụ hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, cảm nhận người dưới thân cần dưỡng khí, ta từ từ thả ra. Ta nhăn mặt tay ôm lấy bả vai, sao cắn ta, chấm, nàng hừ lạnh, vô lại, đê tiện, ta định mở miệng phản bác thì bên ngoài có tiếng vọng vào. Báo, công chủ có kẻ đột nhập, ta cảm thấy cả người bật ra sau, ngơ ngác nhìn nàng, Khuynh Nhan vừa đặt chân xuống đất thì hét lên một tiếng, ngồi phịch dưới đất. Ta vội tụt xuống bế nàng kên đặt lên giường, vai ta lại truyền đến cảm giác đau nhói, nhẫn nhịn chịu đựng chống cự tất tử, bên ngoài lại phát ra âm thanh binh khí va chạm, có tiếng quát tháo hỗn loạn, Khuynh Nhan đẩy vai ta biết nàng định làm gì, phụ nàng mặc y phục đeo mặt nạ, lúc nàng định đứng lên liền bị ta ấn ngồi xuống, người ở yên đây, mấy thứ vớ vẩn đó để ta giải quyết, không đợi nàng trả lời ta thẳng hướng đi ra, vút, phập, mũi tên bay trượt qua mặt ta. Nhìn theo hướng bay, lục y nhân bịt mặt đứng trên tảng đá gần đó. Ánh mắt chạm nhau toàn bộ là địch ý, ta hừ lạnh đảo mắt xung quanh xác định bạn thù. Nhưng chết tiệt, tất cả đều hắc giáp bịt mặt, cảnh hỗn loạn, địch ta trộn lẫn, đáy mắt tên đó ẩn ý cười, hảo kế hoạch, thấy phía xa, Khuê Vũ đang huy kiếm đấu với ba tên, Đông Phương bên cạnh cũng đang bận tay đối phó với chúng. Đang đánh giá tình hình, ánh sáng chớp lóe, nghiêng người né chiêu, đầu gối dâng lên, ta liền đem một tên hóa thái giám. Ta đá một cước vào bụng hắn bay ra sau, đập phải nhóm người đang ẩu chiến. Ngay lập tức ta bị biến thành mục tiêu bị bọn chúng bao vây. Mắt bọn họ đỏ ngầu, không rõ thần trí. Ta rút nhuyễn kiếm ở đai lưng tiếp chiêu bọn họ, từ xa tiếng nói lớn của Đông Phương, Vũ Dương, bọn họ đều là môn hạ Huyền Mê Cung. Không được hạ sát chiêu, ta nhíu mày phiền toái, cất đi nhuyễn kiếm, chuyển qua đối trưởng. Không thể hạ sát chiêu nhưng đánh bọn chúng ngất cũng được a, nhưng đánh qua đánh lại, bọn chúng giống như không cảm xúc, mọi huyệt vị đều không có tác dụng. Nhìn đến Khuê Vũ, nàng có phần kiệt sức, ta oán khí nhìn tên lục y nhân kia, nhất định hắn là kẻ đứng đằng sau, phải gờ yêu ta ết được hắn. Giáng Long Thập Bát Trưởng, cuồng phong đánh về hắn, tất cả những người xung quanh bị đánh bật ra xa. Nhún chân, lao đến cận chiến tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thủ hắn không tệ, có thể gần như né được trưởng phong ban nãy, một nửa y phục bị rách tươm. Cẩn thận quan sát ống tay áo hắn có vật mơ hồ giống ngọc tiêu. Ta liền muốn cướp lấy, vẻ mặt hắn thoáng kinh hoàng truyền qua thích thú. Hai ta đối trưởng trực tiếp, hắn bị bật ra sau chục thước, ta lùi ra gần chục bước, mảnh vải bịt mặt của hắn bị ta nắm trong tay. Trên miệng hắn nở nụ cười quỷ dị, cảm giác đau nhói truyền đến đại não. Nhìn xuống bàn tay vừa đối trưởng đã bị thâm tím, có độc, ta cười lạnh bức độc trước sự ngạc nhiên của hắn. Ta nhếch khóe môi, thì ra là ngũ độc quỷ, nghe danh đã lâu, nay mới diện kiến. Hắn chắp tay cười lớn, ha ha ha, thật không ngờ ta quy ẩn giang hồ lâu như vậy lại bị tên hậu bối nhận ra. Lại có thể giải được tam độc trưởng của ta, ha ha ha ha, nhà đầu, sư phụ ngươi là ai? Ta chẳng có gì kinh ngạc khi hắn biết thân phận nữ nhân của ta. Ngũ độc quỷ, vẻ ngoài hắn không khác nam nhân tuổi tam tuần nhưng thực chất hắn cũng gần bằng tuổi gia gia. Ngũ độc quỷ không rõ sư môn, 50 năm trước nhuộm máu giang hồ, bất ngờ biệt tâm biệt tích. Nay lại xuất hiện, nhất định không phải cái gì tốt đẹp. Ta cười, sư phụ ta vốn không có. Hắn như không tin, lớn giọng, nhà đầu không biết tốt xấu. Được ta để mắt chính là phước phận ba đời nhà ngươi. Ta giơ tay ý chỉ hắn bình tĩnh, ngũ độc quỷ tiền bối ta không lừa ngươi. Ta vốn chưa từng bái sư, vậy lấy đâu ra sư phụ? Hắn dường như dịu lại, ngửa mặt cười lớn. Ha ha ha ha, hay, nhà đầu, vậy ngươi bái ta làm sư, ta liền truyền cho ngươi bí kíp tam độc. Ta lắc đầu tỏ vẻ ái ngại, tiền bối ta không có hứng thú. Hắn trừng mắt, không biết tốt xấu, ngươi, hắn chưa nói xong liền bị giọng băng lãnh cắt ngang. Sư thúc tổ, Huyền Mê Cung không chào đón ngươi. Ta giật mình quay lại, chạy đến đỡ Khuynh Nhan, hạ giọng trách nàng. Cơ thể không tốt, sao ra đây, nàng vỗ nhẹ tay ta. Không vấn đề, nhìn đến ngũ độc quỷ ánh mắt hắn hiện tia thích thú. Ha ha ha, thì ra công chủ lại là một nha đầu. Ha ha ha ha ha, hồn hồn mau giao Bạch Linh Liên, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Khuynh Nhan kích động, nắm chặt tay ta kiềm chế tức giận. Sư thúc tổ, chuyện năm xưa ngươi đã quên hay muốn bội ước? Lại là chuyện xưa, có cơ hội ta phải hỏi cho rõ. Ngũ độc quỷ trừng mắt, ngươi không có tư cách. Câm miệng, ta nghiến răng đấu mắt lại, ngươi mới phải câm miệng, ngươi đang đứng ở đâu, đứng ở đất nhà người ta còn lớn lối, ngũ độc quỷ mặt đen lại, nhà đầu chỗ này không đến lượt ngoại nhân xen vào. Ta phi, ngươi nói ai ngoại nhân, ngươi sao, ta cười nửa miệng kéo Khuynh Nhan lại gần ôm lấy. Hắn kinh ngạc mắt mở lớn, ngươi, các ngươi, hắn hết chỉ ta rồi chỉ nàng, lặp đi lặp lại. Ta lười biếng nói, ngươi chỉ cái gì, Bạch Linh Liên gì đó cũng chẳng còn, muốn thì đợi nghìn năm nữa đi. Hắn hét lên, Sàm Ngôn, mau giao Bạch Linh Liên, dứt lời hắn liền xông đến tấn công bọn ta. Ta không ngu ngốc trực tiếp đối chưởng với hắn, nhân lúc hắn không để ý ta cắm vài chục cây châm nhỏ vào tay. Cây châm chỉ tầm chút độc nhẹ, hắn đau đớn rút tay lại, ta cười đắc ý, vẩy vẩy tay nói, tiền bối a, ta quên không báo trước với ngươi là ta có vài cây châm độc muốn thử nghiệm chút. Hắn nhăn mặt, bàn tay hắn phát tiếng xèo xèo, từng miếng da bị ăn mòn, lớp thịt đỏ, máu dần hiện lên. Hắn nắm chặt cổ tay gào thét, đây là thứ quái gì? Mau đưa thuốc giải, ta nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không có thuốc giải a, ta chưa kịp điều chế. Hắn cắn răng, nhặt cây đao bên cạnh, một đao chặt đứt cánh tay đó. Ta không ngờ hắn chịu chơi như vậy. Ta giơ ngón cái lên, không hổ danh ngũ độc quỷ, chúng độc, sẵn sàng đem tay chặt đứt. Ta cố nhấn mạnh chữ chúng độc, cố tình chọc tức hắn. Mắt hắn hiện tơ máu, gằn giọng, các ngươi tự chuốc lấy. Hắn dùng tay còn lại mò vào túi áo. Mặt hắn biến hóa khôn lường, trắng, xanh, đỏ, đen, có thể nói mặt hắn eo xúc này có không ít màu sắc a, có thể biến thành bảng màu cũng nên. Hắn chừng ta nhìn hắn. Hắn hét, ngươi trả ta, chấm, ta gãi mũi, ngươi nói là cái ngọc tiêu này. Lúc đối trưởng ta thừa lúc hắn sơ hở liền lấy đi. Xem ra quyết định không sai. Ta quơ câu ngọc tiêu trước mặt hắn. Bạc ngọc tiêu chia làm hai, ta giả vờ vô tội giơ lên. Ách, xin lỗi, lỡ tay rồi, ngọc tiêu vừa bị vỡ, tất cả môn hạ đều nằm vật ra đất bất động. Còn ngũ độc quỳ cả người run rẩy tức giận, hắn gào thét, ta liều với ngươi, hắn xông lên, phất ống tay áo, bụi trắng xóa phóng thẳng về phía bọn ta. Chấm, cự ly quá gần, không kịp né tránh cũng không thể đánh bay chúng. Ta xoay người ôm lấy Khuynh Nhan bảo hộ trong lòng cẩn thận. Xương ta cảm giác bị lún sâu vào trong, ta nhíu mày hé mắt nhìn nữ nhân trong lòng. Ngực áo ta bắt đầu ướt rồi a, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ta xoa đầu nàng, xoay lại nhìn ngũ độc quỷ hừ lạnh. Cảm giác chúng độc thế nào? Hắn nhìn ta như gặp quỷ, sợ hãi thụt lùi ra sau. Ngươi, không được lại đây, ta cười nhẹ, lưỡi liếm một vòng. Câu này ta từng nghe cái gì Cao Viễn Đồ nói. Có điều hắn chỉ là đã từng, ngũ độc quỷ ta vốn không muốn gờ yêu ta ết ngươi. Nhưng ngươi sai ngay từ khi phá đám thê tử ta nghỉ ngơi, sai khi lớn tiếng mắng nàng, ngươi sai rất nhiều. Nên, xuống Diêm Phủ đi, ta vừa nói vừa chậm rãi bước đến, hắn thụt ra sau, miệng mấp máy không rõ chữ. Quy, quy, quy, u, u quy. Một kiếm chém ngang mắt hắn, một kiếm đâm bụng hắn, nhát kế tiếp cắt đôi người hắn. Chưa đủ, bất chợt vòng tay giữ ta lại, lưng áo nhanh chóng ẩm ướt. Tiểu Dương, hước, dừng, tay, ta dần hồi phục thần trí, nhìn đến cái xác liền dùng mình vội vất cây kiếm nhuốm đầy máu. Ta thở dài trong lòng, lại mất kiểm soát, ta xoa lưng nàng dỗ, ngoan là ta không đúng, khiến ngươi hoảng sợ vai nàng run rẩy lợi hại, ta bế ngang nàng, bước qua mấy thân hình to lớn dưới đất về phòng. Trước lúc vào phòng ta nhìn Khuê Vũ cùng Đông Phương nói, chuyện còn lại phiền hai người. Ta vẫn còn rất giận hai người họ Khuynh Nhan từ lúc bị ta bế lên thì chôn mặt vào ngực ta im bặt. Ta mỉm cười, lắc đầu, đặt nàng an ổn trên giường, vén qua vài sợi tóc đặt chúng lại ngay ngắn, lau đi mấy vệt nước. Nương tử đại nhân, là vi phu không tốt, không giải quyết tên đó nhanh chóng, khiến nàng sợ nàng khóc lớn, đấm thùm thụp lên vai ta. Hỗn đàn, hước, ai sợ hắn, ngươi biết ban nãy, hước, ngươi đáng sợ lắm không? Hước, ta dịu giọng, ân, từ nay sẽ không đáng sợ như vậy trước mặt nương tử Khuynh Nhan khóc một hồi liền thiếp đi. Đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, ta đẩy cửa ra ngoài. Không thể hỏi nàng chuyện năm xưa thì hỏi Đông Phương. Các bạn dự đoán chuyện năm xưa là gì nào, cách chương.